Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, nhiệm vụ đường. Tần Phấn sau khi rời đi, chỉ để lại Như Cũ lăng tại nguyên chỗ Hứa Tình cùng một số đám người. Hứa Tình cố nén đau đớn trên thân thể, nhặt lên rơi trên mặt đất linh kiếm. Cái gọi là niết bàn chính là muốn chết trước hậu sinh. Nhưng khi thật mặt trước khi chết phong thời điểm, lại có bao nhiêu người có thể ung dung tiếp nhận đâu? Mấy tên đệ tử hai mặt nhìn nhau. Bây giờ Tần Phấn sư huynh chỉ có một cái nhãn thần liền đánh bại ngưng khí cảnh trung giai Hứa Tình. Thật là dạng gì tu vi? Kết đan cảnh đại viên mãn? Không, chẳng lẽ là thông thể cảnh? Đến tận đây đánh một trận xong. Trước kia đối Tần Phấn còn có điều hoài nghi, đệ tử không một không gãy phục. Mà may mắn có thể tại hiện trường chính mắt trông thấy đến đệ tử càng là trở thành đám người truy phủng đối tượng. Có thể nhìn thấy Tần Phấn sư huynh xuất thủ, vậy đối tu vi sẽ bao nhiêu lớn trợ giúp a? Không nghĩ tới sư huynh ngắn thời gian ngắn bên trong vậy mà lên tới thông thể cảnh. Không hổ là sư huynh, ta cũng muốn giống sư huynh, trở thành nhóm chúng ta Thượng Kiếm Tông kiêu ngạo a. Đến cùng như thế nào? Khả năng trở thành cùng sư huynh đồng dạng thiên tài đâu? Một cái nghi vấn xuất hiện ở đây trong lòng của tất cả mọi người. Đột nhiên, có người nhớ lại sư huynh rơi trên mặt đất mét. Hẳn là cái này gạo kê có sư huynh tiên khí tăng thêm. Các vị đệ tử ánh mắt không khỏi chuyển rời đến mét bên trên. Tiếp lấy bắt đầu phong thưởng. Toàn bộ đại đường lập tức loạn thành một bầy. Hơn có người thậm chí vì gạo kê đánh lớn xuất thủ. Nghe nói theo trong đám người giành được tay đệ tử, ngày sau tại Thượng Kiếm Tông nội bộ đấu giá hội trên vỗ ra giá trên trời. Tần Phấn đi trước khi đến nhiệm vụ đường trên đường, bước chân tương đương nhanh. Cứ việc phía sau truyền đến thanh âm phi thường ồn ào, nhưng là hiện tại hắn nội tâm phi thường bối rối. Hỏng hỏng hỏng, đến tranh thủ thời gian tiếp nhiệm vụ hướng dưới núi chạy. Nếu như bị Từ Mục trưởng lão biết rõ ta đem hắn đồ đệ hành hung một trận coi như thảm rồi. Tuyệt đối đừng có việc, tuyệt đối đừng có việc. Tần Phấn có chút hối hận sử dụng một đạo kiếm ý. Không nghĩ tới uy lực to lớn như thế. Vốn đang rất tinh thần một sư muội, trực tiếp bị tự mình đánh ngơ ngác ngốc ngốc. Bị Từ Mục trưởng lão biết rõ liền xong đời. Hoảng hốt ở giữa, Tần Phấn đã đứng ở nhiệm vụ đường cửa ra vào. Kiến trúc hùng vĩ quần thu hết vào mắt. Đình đài lầu các, ao quán thủy tạ. Một bên còn có giả sơn quái thạch, cái gì cần có đều có. Đứng ở Tần Phấn trước mắt nhiệm vụ đường càng là to lớn rộng rãi. Cả tòa nhiệm vụ đường từ đắt đỏ gỗ lim chế tạo. Vẻ ngoài đẹp đẽ, thiết kế khảo cứu, hiển thị rõ xa hoa chi ý. Tần Phấn thấy có chút chua, nhìn một cái người ta Huyền Thiết Kiếm Phong. Tạo phòng ở vừa tức phái lại coi trọng, nhìn qua cũng giàu đến chảy mỡ. Nhìn nhìn lại tự mình ngọn núi, hết thảy liền ba cái nhà gỗ, cũng đều là nghiệp dư thợ mộc Tần Phấn một người sở tạo. Người nhiệm vụ đường chế tác suy tính chắc là thỉnh chuyên gia bên trong chuyên gia sở kiến. Khai Thiên Kiếm Phong cùng Huyền Thiết Kiếm Phong ở giữa chênh lệch so ra tựa như là người bình thường cùng tu tiên thế giới đồng dạng, rõ ràng là một cái tông môn, vì sao kém to lớn như thế? Tần Phấn cúi đầu tiến vào nhiệm vụ đường bên trong. Tiến nhiệm vụ đường, Tần Phấn liền nghe đến hương phẩm hương vị. Trong phòng dụng cụ tất cả đều cổ kính. Sàn nhà thì trải lên có kèm theo đẹp đẽ đồ án hàng vỉa hè. Tần Phấn ngẩng đầu, trần nhà khảm nạm lấy mấy khối nhan sắc khác nhau lưu ly. Trống không vách tường cũng phủ lên thơ tình tranh sơn thủy. Tần Phấn tựa như là một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua việc đời đất tiểu tử. Đi đến đây cũng đang cảm thán, tới nhận chức vụ đúng không hả? Tu vi, tính danh, cái nào phong, nhanh lên. Trước quầy đệ tử cảm thấy tới trước mặt người, cũng không ngẩng đầu lên nói đến, nhưng mà chậm chạp không có trả lời. Hắn không nhịn được nhìn một chút, không nhìn còn khá, xem xét giật mình, đệ tử không dám tin sát cặp mắt của mình, lại bỗng nhiên xem xét, lại còn là đồng dạng. Tần Phấn sư huynh, Tần Phấn nghe vậy xoay đầu lại. Nhiệm vụ Đường Xa Hoa nhường hắn nhất thời hồi lâu chậm không quá mức tới. Nếu không phải tự mình ngọn núi có tiểu sư muội, nói không chừng tự mình liền chuẩn bị muốn chạy trốn đến Huyền Thiết Kiếm Phong tới. Người tốt, ta là tới nhận nhiệm vụ. Biết, biết rõ, đệ tử có chút cả lam. Vội vàng móc ra trong quầy nhiệm vụ tiến hành thu dọn. Tần Phấn gặp đệ tử bắt đầu thu dọn nhiều độ khó cao nhiệm vụ. Vội vàng cái ngăn cản. Ai ai ai, không cần phiền toái như vậy. Có hay không ngũ đẳng hoặc là tứ đẳng nhiệm vụ. Nhiệm vụ đường nhiệm vụ tổng cộng chia làm 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp bên trong lại phân làm sơ cấp, trung cấp, thượng cấp 3 cấp, ngũ đẳng thích hợp ngoại môn đệ tử làm. Những nhiệm vụ này đều là đơn giản nhất nhiệm vụ. Nói ví dụ giúp thôn dân gánh nước, lên núi hái thảo một loại việc vặt nhiệm vụ. Tứ đẳng thì thích hợp vừa mới học được chiến đấu đệ tử. Loại nhiệm vụ này thì cần muốn cùng cấp thấp nhất linh thú chiến đấu. Tổng thể mà nói độ khó không cao. Tam đẳng nhiệm vụ chỉ ít cần ngưng khí cảnh đệ tử mới có thể đón. Bắt đầu từ nơi này nhiệm vụ độ khó liền bắt đầu tăng lên. Khó tránh khỏi có ra thịt thậm chí tính mệnh chi uy hiếp. Nhị đẳng nhiệm vụ đồng dạng cái hướng tổ đội đệ tử phát hành. Nhiệm vụ đường cũng không tán thành một mình xác nhận. Trừ phi ngươi tu vi có thể đạt tới kết đan cảnh hoặc là cao hơn. Một cấp nhiệm vụ xuất hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng thời đối với đệ tử tới nói càng là sinh tử khảo nghiệm. Đạt được ban thưởng cùng điểm cống hiến cũng phi thường có thể nhìn. Cơ hồ có thể chống đỡ lên mười mấy nhị đẳng nhiệm vụ. Cấp 4 hoặc là ngũ cấp nhiệm vụ. Phụ trách phát hành nhiệm vụ đệ tử nghe nói Tần Phấn có chút chần chờ. Gần đây trưởng lão nhóm không biết làm sao vậy. Nắm lấy các sư huynh đệ cuồng luyện. Mọi người cơ hồ mỗi ngày cũng luyện được tinh bì lực tẫn. Không có làm sao xác nhận nhiệm vụ. Những này trong ngày thường cơ sở nhất cùng rất nhiều lần nhiệm vụ cũng chất đống bắt đầu. Hắn đang lo không có người nào đón. Có thể Tần Phấn sư huynh dụng ý là cái gì? Chẳng lẽ Tần Phấn sư huynh cũng muốn xác nhận cái này hay các loại nhiệm vụ? Không, không thể nào. Hắn theo nhập tông môn thứ một ngày lên liền mưa dầm thấm đất nghe thượng kiếm tông đệ nhất thiên. Tài cố sự, cứ tới đến nhiệm vụ đường về sau còn không có cơ hội có thể nhìn thấy cái này truyền kỳ sư huynh. Nhưng hắn uy danh sớm đã thuộc nằm lòng. Truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì sư huynh trong ngày thường chân quý thời gian. Nếu không phải sự kiện quan trọng chưa từng xuống núi. Nhiệm vụ đường đệ tử rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch Tần Phấn dụng ý. Ý của sư huynh là loại này cơ sở nhất nhiệm vụ cũng không cần cho hắn nhìn. Miễn cho lãng phí hắn thời gian. Nhiệm vụ đường đệ tử tâm linh thần thoại. Đem trong tay nặng nề nhiệm vụ thu hồi. Tiếp lấy đối Tần Phấn lắc đầu nói đến, sư huynh. Cái này mấy loại nhiệm vụ đã không có. A, Tần Phấn cảm giác được có chút đáng tiếc. Rõ ràng vừa mới tự mình còn chứng kiến đối phương trong tay cầm đầy nhiệm vụ. Thế nhưng lại không có. Ai, tự mình quả nhiên vẫn là tới chậm một bước. Những này nhẹ nhõm nhiệm vụ tất cả đều bị cướp đi a. Vừa nghĩ tới vừa mới chẳng biết tại sao xuất hiện cản đường Hứa Tình. Tần Phấn có chút đau lòng nhức óc. Nếu không phải cái này Hứa Tình cản đường, tự mình nhất định có thể nhận được đơn giản nhiệm vụ a. Bất quá sư huynh, bên này còn có chưa tiến hành bình xét cấp bậc nhiệm vụ. Nếu như ngươi cần xác nhận có thể từ đó chọn lựa. Nhiệm vụ đường đệ tử tức thời theo một cái khác. Trong ngăn kéo lấy ra một đống nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này bên trong liền có chỉ có Tần Phấn sư huynh khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống âm vang lên. 3 cái tuyển hạng xuất hiện ở Tần Phấn trước mắt. Tuyển hạng 1 nhiệm vụ nơi. Hoàng Sơn kỹ năng 3 chọn 1 cơ hội cộng 1 tuyển hạng 2 nhiệm vụ nơi. Bí lâm ngẫu nhiên pháp bảo cộng 1 tuyển hạng 3 nhiệm vụ nơi. La thành toàn bộ điểm thuộc tính cộng 1 dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.